Hắc ám Tây Du hồi thứ 146, diệt sát cự kiến. Ngay khi con cửu đầu xà hoàn toàn do lôi điện tạo thành xuất hiện, một khắc này, tất cả sinh mệnh trong toàn bộ xa giới đều cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt bạo ngược tràn ngập. Tựa hồ ở cái thế giới này, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Đặc biệt là ba người yêu vô mộng, Hạo Thần cùng Phí Vân. Đối với nguồn sức mạnh hủy diệt kinh khủng, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà bốn con kim sắc cự kiến cũng đã nhận ra trên bầu trời có 9 cái đầu đại xà kinh khủng đang tồn tại. Bởi vậy, tất cả tụ lại cùng nhau, dùng xúc giác trên đầu giao thoa lẫn nhau, tựa hồ lại muốn trao đổi một thứ gì đó. Tại cửa đông phế tích cổ thành, bên trong hai cái hố cát lớn, hai tên quái nhân phân biệt dẫm lên Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửu đầu xà đang lơ lửng giữa bầu trời. Sau đó tựa hồ là nghiêng tai lắng nghe một hồi, chỉ một lát lại nhẹ gật đầu, liền không còn để ý, cũng không hỏi gì. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bị quái nhân kia dẫm ở dưới chân, bỗng nhiên cảm giác quả tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cảm giác kỳ dị trước đó, vậy mà lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Đã hơn một lần, chính là khi cùng Tế Hãn đại chiến, bản thân từng vận dụng để biến thành áo giáp. Thế nhưng, biến thành áo giáp sau đó, không biết từ đâu, từ tận sâu trong đáy lòng, xuất hiện một thanh âm. Thanh âm kia mười phần mê hoặc, cuối cùng càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào trạng thái muốn nổi điên. Nếu không phải nhờ người thần bí kia xuất hiện, Tế Hãn khẳng định sẽ bị Lục Nhĩ Mi Hầu giết chết không thể nghi ngờ. Lúc này lại cảm nhận được khi trên bầu trời chuyển đến lực lượng hủy diệt ấy, trong đáy lòng vậy mà lần nữa nổi lên một thanh âm. Thanh âm kia rất nhẹ, cho nên có nói cái gì Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản là không nghe được rõ ràng, nhưng lại biết thanh âm đó có ý tứ chính là hắn cần năng lượng, cần rất nhiều năng lượng. Vốn ban đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể bằng vào tự thân ý chí, cùng phong ấn chi lực để ngăn cản bộ khôi giáp kia trong thân thể. Thế nhưng, theo diệt thế cử đầu xà, từ trên bầu trời hướng về phế tích cổ thành bay xuống, giọng nói ấy càng ngày càng vang dội. Rốt cục, thời khắc cử đầu xà oanh một tiếng, hạ xuống cửa tây tòa thành. Thanh âm kia, vậy mà đã triệt để áp chế thần trí của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vốn đang bị quái nhân kia dẫm ở dưới chân, Lục Nhĩ Mi Hầu tức khắc hai tròng mắt mở rộng, mà tròng mắt đang từ màu trắng liền chuyển sang thành màu đỏ như máu. Lông khỉ trên người cũng qua thời gian mấy cái chớp mắt liền cũng biến thành một màu đỏ thẫm như máu tươi. Quái nhân kia đang dẫm lên Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được kẻ dưới chân đang có biến hóa, trong mắt vậy mà cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Không đợi quái nhân kia giơ chân lên né tránh, Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang nằm rạp trên mặt đất, vậy mà chậm rãi lấy hai tay chống xuống, bò lên ngay. Quá trình này rất chậm, cái chân của tên quái nhân kia vẫn còn dẫm ở trên lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Không biết là bởi vì điều gì, hắn cũng liền như vậy, một mặt ngây ngốc nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Thế nhưng, Lục Nhĩ cũng mặc kệ hắn có phải đang sững sờ hay không. Lúc này Lục Nhĩ đã nửa quỳ trên cát, bỗng cảm giác được bản thân mình vẫn còn bị dẫm xuống. Trong đôi mắt hiện lên một ánh nhìn chán ghét. Cứ như vậy, vừa nửa quỳ, tay trái vừa hướng về phía sau hất lên, tựa như là đập một con ruồi, chỉ vùng nhẹ bàn tay liền đem quái nhân kia đánh bay ngược ra ngoài, đâm đầu vào bên trong một cồn cát. Một tên quái nhân còn lại đang dẫm lên Tần Vương, một mặt sững sờ, hai chân đột nhiên ép xuống, trực tiếp liền lấy đầu gối đâm vào sau gáy Tần Vương. Lần này khí lực cực lớn, điên cuồng đem khuôn mặt Tần Vương liên tục đập xuống mặt cát cứng rắn, mà trên trán Tần Vương lúc này cũng chảy ròng máu tươi, nhất thời liền đã hôn mê bất tỉnh. Nện choáng Tần Vương sau đó, quái nhân này giống như vừa nhận được chỉ lệnh, bỗng nhiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp liền chạy ra chỗ tiền quái nhân vừa mới bị Lục Nhĩ Mi Hầu một tay đánh bay vào cồn cát kia. Không chút do dự, đồng dạng cũng là một đầu đâm thẳng vào trong cồn cát. Mà lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã buông thõng hai tay đứng lên, chỉ dùng khóe mắt liếc qua hai tên quái nhân, tỏ vẻ không thèm quan tâm, chỉ là đem sự chú ý tập trung quan sát về hướng tây. Cái hướng đó chính là vị trí mà con cửu đầu xà đã phóng xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở miệng, chỉ có điều giọng nói của hắn vậy mà đã thay đổi hoàn toàn, trở nên có chút khàn khàn. Nếu có người nào đã quen thuộc Lục Nhĩ liền có thể nghe ra được thanh âm này tuyệt đối không phải là của Lục Nhĩ Mi Hầu. Không nghĩ tới lại là diệt thế cửu đầu xà, lực lượng hủy diệt đã kích thích ý chí của ta, giúp cho ta nhanh chóng thức tỉnh. thật đáng chết. Phong ấn chi khải này thật đúng là kiên cố. Thời gian phong ấn có lẽ cũng đã đến vạn năm triệu năm. Chỉ có một lần cơ duyên xảo hợp duy nhất phá hủy mũ giáp, hiện tại cũng không biết đã là ngày tháng năm nào. Chẳng qua cũng không liên quan, ta sớm muộn sẽ trở lại, các người cứ bình tĩnh chờ xem. Nói xong thanh âm này liền biến mất. Chỉ có điều hai mắt của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có trở về trạng thái ban đầu, lông khỉ trên người vẫn đỏ tươi như máu. Thanh âm kia mặc dù biến mất nhưng vẫn có một cỗ lực lượng nào đó khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Đúng lúc này, một trận kịch liệt bạo tạc bỗng nhiên từ bên trong một cồn cát truyền ra. Lục Nhĩ Mi Hầu nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm qua cửa tây, bỗng nhiên quay đầu, hai con mắt đen kịt lại tựa như có thể khám phá vạn vật. Bởi vì dưới đầy trời cát bụi, hắn vẫn trông thấy được trong đó có một người mặc một thân khôi giáp màu đen, trong tay kéo lấy một thanh trảm ma đao, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là khi nhìn thấy người này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại chợt lộ ra một nụ cười sán lạn. Cảm giác kia rất giống tình cảnh một người đang lúc đói bụng, chờ thấy trước mắt có một phần tiệc rượu thì hưng phấn vô cùng, không thèm nhặt lấy cây xích huyết dù lòng côn rơi ở bên cạnh. Lục Nhĩ bắt đầu ở yên tại chỗ, chậm rãi hoạt động tay chân, tựa hồ dự định là làm một vố lớn. Ở bên trong cồn cát kia bỗng nhiên xuất hiện một người bè bè cái cổ, vậy mà cũng lộ ra một nụ cười tham lam, hai chân lăng không đạp mạnh. Người kia đã kéo lấy thanh trả ma đào hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu bay đi. Khi khoảng cách đến cách Lục Nhĩ chỉ còn khoảng gần 3 mét, thanh đào đang cõng ở sau lưng đột nhiên giơ lên nhằm ngay trán đối thủ, liền một đào đánh xuống. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn đang khom người hoạt động đầu gối, hai tay thì xoay xoay hoạt động cổ tay, tựa như căn bản không có phát giác được trên đỉnh đầu đang có một thanh đao chặt xuống. Ngay sau đó, chả ma đao kia không chần chờ chút nào, trực tiếp một đường chém ngay, kịch liệt đào khí cùng lực lượng đem mặt đất bổ ra một cái khe hở dài hơn 20 mét, sâu không thấy đáy. Ngay ở bên miệng khe nứt, lớp cát toàn bộ bị nung đỏ mà lại còn ngưng tụ thành một mảng lớn kết tinh. Một đao kia bởi vì tốc độ quá nhanh, từ đó xẹt qua không khí, sinh ra nhiệt lực rất lớn. Thời điểm chém xuống lớp cát trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem hạt cát nung chảy thành kết tinh. Thế nhưng khi nhìn vào thanh đao kia lại cảm thấy không có một tia nhiệt ý nào, vẫn như cũ là lóe hàn quang đào khí bức người. Bỗng nhiên quái nhân kia chợt cau mày, bởi vì có cảm giác thời điểm vừa chém xuống một đao kia đã thất bại. Quả nhiên, sau khi bụi đất tản đi, dưới mặt đất đã không còn thấy bóng dáng của Lục Nhĩ Mi Hầu đâu nữa. Ngoại trừ khe ở cháy đen rỗng tuếch kia, tên quái nhân đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Lục Nhĩ đang đưa lưng về phía mình, lắc lắc cái mông. Xem ra, hắn đã khởi động xong cánh tay, bây giờ còn đang muốn khởi động phần eo cùng bả vai. Hơn nữa, nhìn qua bộ dáng của Lục Nhĩ, rõ ràng là không hề dính phải một điểm thương tổn nào. Ngoại trừ trên người có chút đất cát dính bên ngoài, ngay cả vạt áo cũng đều không bị hư hao một điểm. Đương nhiên dù là như thế, lúc này y phục của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã 10 phần rách rưới. Dù sao, trải qua mấy trận chiến đấu trước đó không có nhẹ nhàng bình thường như bây giờ. Quái nhân kia oa oa kêu to, xem bộ dáng là vô cùng phẫn nộ, trực tiếp quay người, trong tay chả ma đào liên tục chém ngang. Lần này nhìn rất rõ ràng thời điểm lưỡi đào kia chém tới, cả không khí cũng phải cháy rực lên. Đào thế mang theo kịch liệt nhiệt lực, đốt cháy cả không gian, làm vang lên những tiếng suy suy. Chỉ sợ nếu như đào này tốc độ nhanh thêm một chút, thì ngay cả không gian đều có thể chém ra một vết nứt. Cơ hồ, lìa là trong một phần ngàn cái chớp mắt, chả ma đào đã trực tiếp chém tới bên hông Lục Nhĩ, đồng thời từ bên hông xẹt qua. Một đào kia lại đem chém ngang qua lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà Lục Nhĩ tựa hồ cũng bởi vì một đào này đang khởi động phần eo, cứ như vậy đột ngột đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Tên quái nhân nhìn thấy một đao vừa rồi vậy mà chém trúng, không khỏi vui mừng khấp khởi, vừa định mở miệng cười to lại cảm giác có chút không đúng, bởi vì thân ảnh của đối phương trước mắt vậy mà chậm rãi mờ nhạt, đúng liền là biến hóa thay đổi rất nhanh. Trong ánh mắt kinh hãi của tên quái nhân, hình ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà chậm rãi biến mất. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay gạt qua gạt lại giữa không trung mấy lần, vẫn là trống rỗng, cũng không phải một phương thức ẩn thân nào đó. Lúc này, tên quái nhân tựa hồ bên tai nghe được thanh âm gì, vội vàng xoay người. Sau đó, lại một ánh mắt không thể tin, trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà đang đứng ở cách bản thân mình, có hơn 2 ước, đang lắc lắc khởi động cái cổ. Chẳng lẽ vừa mới chỉ là hư ảnh của hắn? Vậy tốc độ của tên này rốt cục đã nhanh đến cỡ nào? Chẳng những tránh thoát công kích của mình, mà lại đạo hư ảnh kia vậy mà có thể tồn lưu thời gian lâu đến như vậy. Dường như cảm thấy mình vừa bị làm nhục, tên quái nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay cơ bắp hở ra, phụng lên lực lượng toàn thân, đem chả ma đao trong tay múa thành một đoàn tàn ảnh, trực tiếp đứng ở trước mắt chém vào trên người Lục Nhĩ Mi Hầu đến cả ngàn đao. Thế nhưng còn không đợi quái nhân này ngừng lại, hắn đột nhiên cảm giác bờ vai của mình bị người ta vỗ một cái. Theo bản năng, hắn liền ngừng tay quay đầu lại. Cái mà hắn nhìn thấy lại chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, một mặt tràn đầy ý cười. Sau đó liền nghe thấy Lục Nhĩ nói ra, màn khởi động đã hoàn tất, tiếp xuống sẽ là một kích chí mạng. Tiếng nói tàn đi, bỗng nhiên một quyền từ đâu trực tiếp đánh vào trên bụng tên quái nhân. Vốn ban đầu hắn còn đang chuẩn bị xoay tay lại một đao chém tới, thế nhưng vừa mới kịp giơ tay lên lại vĩnh viễn đứng giữa không trung, bởi vì hắn đã chết. Không có bất kỳ thương tích gì, không có thổ huyết, linh khí cũng không hỗn loạn, tất cả đều giống như đúc so với khi còn sống, thế nhưng lại thật sự là đã chết rồi. Tên này cường đại đến độ đủ để khiến cho Tần Vương e ngại, thậm chí còn không dám nghĩ đến việc có thể trốn chạy. Hơn nữa, còn là một tên quái nhân cường đại hơn nữa, sau khi hợp thể từ hai kẻ chui ra từ hai con hắc trùng, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu một quyền miểu sát. Chưa kể, còn nhìn không ra bất kỳ thường thế nào. Cúi đầu nhìn qua tên quái nhân kia chậm rãi ngã xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu cười lên hắc hắc, nắm lấy cổ tên kia, sau đó từ bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn ma khí. Đoàn ma khí màu đen xuất hiện sau đó liền nhanh chóng lan tràn, bao phủ lấy khắp người quái nhân kia. Trong chớp mắt liền lại lui trở về, lần nữa toàn bộ chìm ngập vào trong tay của Lục Nhĩ. Lúc này nhìn lại thi thể của tên quái nhân cũng đã biến thành một bộ xác ướp khô héo, không có linh khí cùng năng lượng khí tức nào, đơn giản liền như một cục đá ven đường không khác. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt càng thêm hưng phấn. Thế nhưng ngay lúc hắn dự định lần nữa lấy đoàn ma khí kia hấp thu thêm thật nhiều năng lượng, lại bỗng nhiên sững sờ, sau đó một mặt cười khổ. Rất nhanh trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện từng kiện áo giáp. Lần này lại là Lục Nhĩ Mi Hầu tự động biến thành áo giáp. Theo khôi giáp thì xuất hiện màu đỏ thẫm trong trong mắt cũng đã từ từ biến mất, mà lâu khỉ trên người cũng dần dần biến trở về màu sắc nguyên thủy. Khi chọn bộ áo giáp xuất hiện sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã triệt để khôi phục lại bình thường. Chỉ có điều vừa mới tỉnh lại được liền lập tức hôn mê, nửa khuôn mặt chìm vào trong lớp cát. Mà giờ khắc này ở sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, một cái đồ hình thần bí quỷ dị lại lặng lẽ xuất hiện. Chỉ có điều đồ án kia dường như có chỗ khiếm khuyết, rất nhiều đường cong hoặc là đột nhiên gián đoạn, hoặc đồ hình này rất có thể cũng chỉ là một phần nhỏ. Cùng lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu té xỉu tại cửa tây phế tích cổ thành. Kình Phá Thiên đã khống chế con lôi điện cửu đầu xà, thành công tiêu diệt một con cự kiến. Chẳng qua cửu đầu xà cũng chỉ còn lại 3 đầu. Đồng thời, vùng phụ cận xung quanh đều la liệt vết tích chiến đấu, hố to hố nhỏ khắp nơi. Bên trong, tất cả đất cát đều cháy đen. Bởi vậy có thể nhìn ra được trận chiến vừa rồi là ác liệt đến cỡ nào. Nằm trong một cái hố cát lớn nhất, Kình Phá Thiên thở ra một hơi thật dài, sau đó chắp tay trước ngực, tựa hồ là đang tưởng niệm lấy cái gì đó. Theo tiếng thở dài của hắn, lôi điện cửu đầu xà đang nằm phục trên đất thở dốc, vậy mà chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng biến thành một đạo tinh thuần lôi điện bay về cổ tay trái của hắn. Mà tay trái Kình Phá Thiên cũng chính là trước đó bị Tần Vương phế bỏ, về sau ở trong lôi trì lại dùng lôi điện ngưng tụ sinh ra. Thời điểm cửu đầu xà xuất hiện, nó liền đã biến mất. Mà khi cửu đầu xà biến thành một đạo năng lượng lôi điện quay trở về sau đó, từ trên cổ tay trái lại mọc ra một bàn tay. Chỉ có điều mấy ngón trên đó đã đứt gãy nghiêm trọng. Xem ra trưởng hóa này thật đúng là không thể tùy tiện đem ra rùng. Không phải vậy, vạn nhất cửu đầu xà bị giết chết thì bàn tay của ta chắc chắn bị phế bỏ. Thật không biết lúc nào mới có thể đạt đến thần hóa cảnh giới. Nói như vậy, thực lực của cửu đầu xà tuyệt đối so với hiện tại cường đại hơn vô số lần. Lại nhìn sang phía 3 người yêu vô mộng vẫn như cũ đang lầm vào khổ chiến. 3 người bọn hắn mặc dù cũng đều có đòn sát thủ, thế nhưng lại đồng thời không được khủng khiếp như Kình Phá Thiên. Con lôi điện cửu đầu xà kia thực sự quá mạnh, đặc biệt là ý chí hủy diệt ấy, đơn giản mà nói giống như là diệt thế mà quốc giới chủ đích thân đi tới. Tuy nói là như vậy, nhưng ba người còn lại cũng không thua kém quá nhiều, đặc biệt là yêu vô mộng hóa thành bản thể ngân lang sau đó. Bất luận là khả năng công kích, lực phòng ngự hay là tốc độ hồi phục thương thế đều tăng lên chóng mặt, thậm chí cũng có thể cùng con cự kiến kia đấu sức. Phải biết loài kiến là một loại sinh vật rất kỳ lạ, có thể dễ dàng giơ lên vật nặng vượt qua bản thân nhiều lần, cho nên sức mạnh của nó là vô cùng cường đại. Nếu như một con kiến bình thường mà cao lớn được như con người, vậy lực lượng của nó sẽ gấp mấy chục lần con người. Bởi vậy, có thể thấy được kim sắc cự kiến này lực lượng đã cường đại đến độ nào. Mà yêu vô mộng có thể bằng vào lực lượng của mình để chống lại, không thể không nói yêu vô mộng cũng thực sự quá mạnh. Chỉ thấy yêu vô mộng lúc này đang nửa ngồi trên mặt đất, mà hai thanh cự kiếm kia thì đang phiêu phù ở bên cạnh của hắn. Bá kiếm cự khuyết phòng ngự, diệt kiếm phần tịch công kích, đồng thời vuốt làng sắc bén cùng răng nanh cứng như thép đều là vũ khí để hắn tấn công. Đi qua một vòng sao thủ, phần lưng yêu vô mộng bị cái chân bén nhọn như trường thương của con kiến đâm toạc một vết. Mặc dù vết thương rất sâu, chẳng qua lúc này cũng đã cơ bản khép lại. Con kiến kia trên đầu thì cũng xuất hiện vết tích một mảng lớn khét lẹt. Hơn nữa, còn có mấy vết chém rất dài. Xem bộ dáng là bị thành phần tịch của yêu vô mộng thiêu đốt. Thoáng thở dốc một hồi, yêu vô mộng bỗng nhiên lần nữa, hai mắt lộ ra hung quang. Đồng thời tứ chi chạm đất, vọt về phía trước, cả người đã biến mất. Đồng thời kim sắc cự kiến phía bên trái lướt ngang, sau đó lui về phía sau nửa bước. Đồng thời khóe miệng, hai cái hàm nhọn to lớn, chừng 4-5 mét, cứ thế vẩy lên, đơn giản tựa như hai thanh loan đào mang theo răng cưa, trực tiếp liền chặn một kiếm chém tới từ hư không của yêu vô mộng. Mà lại không biết vì cái gì, hỏa diễm phía trên phần tịch chỉ cần đụng đến hai cái hàm kia sẽ lập tức bị dập tắt, chỉ cần rời ra liền sẽ lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên. Cho nên một kiếm này bị kim sắc cự kiến ngăn trở, yêu vô mộng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đồng thời thanh bá kiếm cự khuyết kia trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là vị trí bị đánh cháy khét trước đó trên đầu con kiến. Chỉ có điều con kiến kia cảm giác 10 phần nhạy cảm, biết cái đầu của mình khẳng định sẽ là mục tiêu của yêu vô mộng. Thế là bỗng nhiên lục túc tề tụ, thân thể khổng lồ mang theo một đạo kim sắc huyễn ảnh, trực tiếp liền ở tại chỗ nhất chuyển. Đồng thời phần đầu phát lực, bộ hàm trên đã đem phần tịch kiếm đánh bay, đồng thời cũng tránh thoát bá kiếm cự khuyết đang từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng đúng lúc này cũng chính là thời điểm kim sắc cự kiến vừa mới hiện ra thân hình, bỗng nhiên một quyền kích từ đầu hung hăng đánh thẳng vào dưới mặt con kiến. Lực lượng to lớn cường hoành trực tiếp liền đem kim sắc cự kiến đánh cho lật ngược, không chịu thiệt thòi, lúc trên đà bị lật ngược, đồng thời nó cũng đưa cái hàm sắc bén kia thuận thế chém qua trước ngực, kém một chút liền đem yêu vô mộng chém thành hai nửa. Mặc dù may mắn không chết, nhưng trước ngực của hắn cũng xuất hiện một vết thương khổng lồ dựng thẳng đứng. Vết thương kia to lớn đến mức thậm chí có thể thấy cả xương sườn trong lồng ngực. Có lẽ kim sắc cự kiến đã nhận ra kế hoạch tấn công của yêu vô mộng nên không thèm né tránh, ngược lại còn tường kế tự kế để yêu vô mộng đánh trúng nó, đồng thời nó cũng bồi cho đối phương lại một kích. Mà trên thực tế luận về phòng ngự thì bản thân con kiến mạnh hơn yêu vô mộng rất nhiều. Bên này yêu vô mộng đang cùng kim sắc cự kiến kịch chiến thực sự ác liệt, mà phí vân phí bên kia thì hoàn toàn là một tràng cảnh vô cùng bi thảm. Mặc dù phí vân có bản thể lập vệ linh trùng rất đáng sợ, thế nhưng lúc đối mặt với kim sắc cự kiến thậm chí có cảm giác bất đắc dĩ không thể nào ngoạm ăn được. Vốn còn tưởng rằng bản thân mình biến hóa thành bản thể, lợi dụng ưu thế bé nhỏ, sau đó một đoàn phệ linh trùng sẽ trực tiếp chui vào trong cơ thể to lớn kia, mặc cho nó có mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ ăn ruỗng, chỉ còn chờ lại nắm xương khô. Thế nhưng khi phí vân bay lượn dò xét một vòng quanh con kiến thì phát hiện kim sắc cự kiến này thật giống như là một khối kim thiết điều khắc mà thành, toàn thân trên dưới ngoại trừ cái miệng vậy mà không có bất kỳ khe hở hoặc là lỗ thủng nào có thể để phệ linh trùng của phí vân chui vào, mà lại một thân cơ bản thiết giáp xác cũng làm cho phí vân vô cùng đau đầu, khó giải quyết. Mặc dù cũng có thể ăn, nhưng loại giáp xác kia chẳng những cứng rắn lạ thường mà lại đặc biệt dày, dựa theo phí vân nhìn qua ước đoán chỉ sợ phải dày đến hơn 2 mét. Mà lại trọng yếu chính là bên trong giáp xác kia có một loại lưu chất, là một trong những thứ mà phệ linh trùng ghét nhất. Mặt khác, loại giáp xác kia cũng không có lấy một tia một hào linh khí. Nếu miễn cưỡng ăn hết, đơn giản chẳng khác như người bình thường đi ăn một ngọn nến. Cho nên Phí Vân thật sự sinh ra cảm giác không thể xuống tay nổi. Ở phía đối diện, còn kim sắc cự kiến cũng tương tự rất phiền muộn. Bất luận hắn công kích như thế nào, thậm chí ngay cả khi nó phun luôn ra lưu chất, thế nhưng loại trừ diệt sát được một phần nhỏ bên ngoài đám mây đen kia thì không hề có bất cứ hiệu quả nào. Mà lại lưu chất đó rất trân quý, nếu như lãng phí quá nhiều, bản thân giáp xác liền sẽ mất đi năng lực phòng ngự. Cho nên qua một đoạn thời gian rất lâu, kim sắc cự kiến cũng chỉ là nổi giận tìm cách tấn công đám mây đen kia, nhưng hiệu quả đem lại cũng không đáng kể là bao. Cùng Phí Vân so sánh, Hạo Thần thì vui sướng hơn nhiều. Lúc này, một viên đá lớn khiến cho kim sắc cự kiến phải gầm thét liên tục. Toàn thân giáp xác khắp nơi đều là vết rách. Khi Kinh Phá Thiên gọi xuống cửu đầu xà, khí tức hủy diệt lan tràn khắp nơi, đã khơi dậy một thứ gì đó rất kinh khủng trong nội thể của Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng nhờ đó mà tiêu diệt được hai tên quái nhân chui ra từ con thông thiên trùng. Bên kia, Kinh Phá Thiên tuy giết được một con cự kiến, nhưng có vẻ cũng đã trọng thương. Còn Yêu Vô Mộng và Phí Vân cũng rơi vào tình cảnh rất chật vật. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 147. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 146, Diệt Sát Cự Kiến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.